lần đầu gặp gỡ nhau, ngày nào chàng sẽ nói yêu em, cho em miên man lạc dòng thời gian. Anh như muôn sao người sáng trong đêm, cho em luôn luôn mơ ước xa xôi. Nếu vắng chàng, tim em sâu nhớ khi bên chàng, bóng đêm rực rỡ. Nếu vắng chàng, không gian sụp vỡ. Em yêu chàng, yêu anh một đời. Nếu vắng chàng, tim em lạnh giá. Em yêu chàng, đắm say còn mãi khi bên chàng, chứ chan tình ai. Nếu vắng chàng, thân em lạc với ánh mắt long lanh dịu dàng, nồng nàn như nắng mai. Một ngày chàng đã đến nơi đây, theo đôi chân anh rộn ràng cỏ cây, mang bao yêu thương chất ngất mê say, đưa em miên man theo lối chân mây. Nếu vắng chàng, tim em sâu nhớ khi bên chàng, bóng đêm rực rỡ. Nếu vắng chàng, không gian sụp vỡ. Em yêu chàng, yêu anh một đời. Nếu vắng chàng, tim em lạnh giá. Em yêu chàng, đắm say còn mãi.